hắn mê mang nổi lơ lửng, cho đến ý thức trở nên thanh tỉnh. Hàn Tuyệt dừng lại, hoang mang nghĩ đến, nơi này là, ta không phải tại dung hợp mảnh vỡ đại đạo sao? Hắn vì sao ở chỗ này? Hàn Tuyệt cẩn thận quan sát xung quanh. À, những sương mù tím này không phải liền là trong cơ thể hắn hỗn độn chi khí sao? Làm sao lại thành như vậy nhiều? Hẳn là ý thức của hắn ở trong cơ thể mình. Nhưng vì sao không có ức vạn tinh thần? Hàn Tuyệt càng thêm hoang mang, bắt đầu bốn chỗ du đãng. Nhưng mà, mảnh không gian này vô biên vô hạn, cho dù hắn bộc phát ra tiên đế tốc độ cũng căn bản không đến được cuối cùng, thậm chí không cách nào rời đi mảnh không gian này. Hàn Tuyệt có chút hoảng, hẳn là hắn bị đại năng tập kích linh hồn khốn tại nơi đây. Hồi lâu, Hàn Tuyệt xác định chính mình không cách nào chạy đi về sau, liền từ bỏ. Hắn bắt đầu ngồi xuống tu luyện, Hàn Tuyệt ngạc nhiên phát hiện tốc độ tu hành viễn siêu trước đó. Chờ chút, nguyên lai hắn cũng không có bị nhốt, hẳn là đây là dung hợp mảnh vỡ đại đạo quá trình. Vô thượng đạo pháp cũng không phải là trực tiếp truyền thừa, mà là muốn chính mình sáng tạo. Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt về sau, bắt đầu lĩnh hội lục đạo luân hồi công. Quảng cáo, hắn có thể tu luyện tới hôm nay chủ yếu dựa vào lục đạo luân hồi công, hắn như muốn sáng tạo cường đại hơn công pháp chỉ có thể lấy lục đạo luân hồi công làm cơ sở. Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Nếu là đem lục đạo luân hồi công cùng Chu Thiên Tôi thể pháp dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục đạo luân hồi công coi trọng quy tắc toàn diện, Chu Thiên Tôi thể pháp thì là lấy lực chứng đạo chi pháp, bá đạo tăng lên nhục thân. Oanh, bốn phương tám hướng sương mù tím điên cuồng tràn vào Hàn Tuyệt thể nội, Hàn Tuyệt ý thức đi theo tiến vào một loại không gì sánh được huyền ảo trạng thái. Trước kia không có khả năng lý giải trong chốc lát giống như bát khai vân vụ thấy mặt trời, hết thảy đều trở nên sáng tỏ. Vô số ý nghĩ tại Hàn Tuyệt trong đầu sinh ra, giống như vũ trụ nổ lớn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hắn bắt đầu sáng tạo một loại công pháp hoàn toàn mới. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, các tiên thần ngay tại thảo luận như thế nào tiến đánh yêu đình, thiên đế ngồi cao tại trên đế tọa, lặng lặng nghe. Đúng lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bỗng nhiên kịch liệt lay động. Quần tiên kinh ngạc nhao nhao xuất ra pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuyện gì xảy ra, địch tập, không có cảm nhận được địch nhân khí tức a, không đúng, không phải địch tập là khí vận. Thiên đình khí vận tại tăng vọt, tại sao lại dạng này? Các tiên thần xôn xao, kinh nghị liên tục, bọn hắn nhao nhao đem thần thức của mình tản ra. Thiên đế nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đại biến. Hắn tính tới thiên đình khí vận đang lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tăng vọt, không chỉ có như vậy, một cỗ so thiên đạo còn cường đại hơn quy tắc chi lực giáng lâm, bao phủ thiên đình. Có người tại chứng đại la, không có khả năng, thiên đế đối với thiên đình không gì sánh được hiểu rõ, căn bản không có người như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.